Thần đạo đan tôn, chương 1621, lần thứ hai tao ngộ. Khóc chuyện audio.com. Đám người Hồ Sán đã khôi phục bình tĩnh cùng thong dong. Nơi này không có gió núi áp chế, bọn họ có thể toàn lực ứng phó. Vậy muốn trấn áp Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng còn không đơn giản. Ba ba trong giọ mà thôi. Tiên tử, hà tất cùng loại cặn bã này. Gia nhập bát thai cấm địa chúng ta đi. Hồ Sán nhìn về phía loạn tinh nữ hoàng nói. Bình thường, muốn đi vào một cấm địa nào đó là thiên nan vạn nan. Bởi vì duy trì huyết mạch bát thai tộc tinh khiết, bọn họ cơ bản là ở nội bộ gia tộc chọn bầu bạn. Chỉ cần không phải anh em ruột, chị em ruột, bề ngoài cũng không có quan hệ. Nhưng loạn tinh nữ hoàng đẹp đến kinh người như vậy, hắn đương nhiên phải ra sức tranh thủ. Cùng lắm không sinh con mà thôi. Lời này nói ở trước mặt Lăng Hàn, kỳ thực là đang cố ý đả kích Lăng Hàn. Ai bảo trước bọn họ ăn quá nhiều thiệt thôi. Không đả kích người này một hồi thực sự là không hết hận. Loạn tinh nữ hoàng ngay cả nhìn cũng không nhìn Hồ Sán một chút. Cái này là si nhân nằm mơ. Căn bản không cần để ý kẻ xấu xí nhiều tác quái a, đây là cách thức miệt thị của nữ hoàng. Để trong lòng Hồ Sán cùng bốn nam nhân đều khó chịu. Ta đến đánh chết hắn. Hồ Binh là người thứ nhất nhảy ra ngoài. Hắn vẫn không phục, cho rằng lúc trước chỉ là gió núi. Hắn mới không bằng Lăng Hàn. Nhưng Hồ Sán đưa tay, ngăn hắn lại, lắc lắc đầu. Hồ Binh tuyệt đối không thể là đối thủ của tiểu tử này. Rất đơn giản, hắn phát huy ra một nửa thực lực cũng không thể bắt Lăng Hàn. Hồ Binh có một nửa thực lực của hắn sao? Đùa giỡn, ngay cả một phần vạn cũng không có. Bọn họ đã bại ba chàng. Làm sao còn có thể tự rước lấy nhục? Sán ca, Hồ Binh không phục, hắn là thiên kiêu từ cấm địa đi ra. Thần giới người cùng cấp nào có thể đánh một trận? Hồ Sán trừng mắt lên. Hồ Binh nhất thời không dám nói lời nào. Xưng hô như thế nào? Hồ Sán hỏi, Lăng Hàn nở nụ cười nói. Các ngươi nghĩ muốn giết ta, vậy ta cũng không cần khách khí, làm thịt bọn ngươi là được, vì lẽ đó, rất nhanh các ngươi sẽ biến thành một người chết, biết tên của ta thì có ích lợi gì. Thật cuồng, Hồ Sán cười gằn, 7-2, nhân số chiếm ưu, hơn nữa, Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng đều chỉ là tiểu cực vị. Chênh lệch cảnh giới giống như thiên địa, ngươi đây là tự tin từ đâu tới? Cuồng hay không, đánh chẳng phải sẽ biết. Lăng Hàn rung lên song quyền. Giết, Hồ Sán xông ra ngoài. Vận chuyển bát thạch thuật. Hắn thân hóa cự nham. Đao thương bất nhập, vạn pháp không dính, đạt đến bát thạch công tầng thứ hai. Hắn ở trong hằng hà cảnh hẳn là vô địch. Không phải cực cảnh không thể gây tổn thương. Cách chương,